Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, Đế Cấp Nô Lệ. Diệp Dương đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Oanh, cùng lúc đó, hắn cũng đã thao túng Thiên Không Thành, lực lượng Thiên Không Thành chi uy, trực tiếp liền trấn áp hướng về phía thôn Thiên Điêu. Cơ hồ cùng một thời gian, Đỗ Giang cũng xuất thủ, đại thủ chợt vỗ ra, một bàn tay liền đập vào thôn Thiên Điêu trên người. Thôn Thiên Điêu lúc đầu liền đã bị đả thương nặng, còn không có khôi phục, huống chi là ở loại tình huống này. Tại Thiên Không Thành cùng Đỗ Giang liên thủ oanh sát phía dưới, thôn Thiên Điêu toàn bộ đều bị đập vào lòng đất chỗ sâu. Cuồng phun máu tươi, thôn Thiên Điêu phiền muộn muốn phát điên. Chỉ thấy hắn toàn thân chấn động, oanh, một tiếng liền khôi phục chân thân, đồng thời phe phẩy cánh, liền muốn phá đất mà lên. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương cùng Đỗ Giang công kích lần thứ hai oanh kích mà xuống. A, thôn Thiên Điêu lần nữa bị đánh vào trên nền đất, phẫn nộ giống to lên. Nhưng Diệp Dương cùng Đỗ Giang công kích lại là theo nhau mà đến, giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng cuồn cuộn không dứt. Căn bản liền thôn Thiên Điêu cơ hội phản ứng đều không có. Không có bao lâu thời gian, thôn Thiên Điêu liền bị Diệp Dương cùng Đỗ Giang hai người oanh sát toàn thân máu tươi. Trên người tịnh lệ lông vũ đều rơi mất không ít, lộ ra sâu đủ thấy xương. Nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi giống như suối phun đồng dạng phun ra. Kinh thiên động địa, trấn áp, Diệp Dương hét to một tiếng. Lần thứ hai điều động Thiên Không Thành lực lượng, trấn áp mà xuống. Phốc, phốc, phốc, tức khắc, thôn Thiên Điêu cảnh giới lần thứ hai bị suy yếu, thương thế cũng càng ngày càng nặng. Ở bọn hắn luân phiên công kích phía dưới, đến cuối cùng, thôn Thiên Điêu cũng đã không có sức phản kháng, bị trấn áp chỉ có thể nằm trên mặt đất thở mạnh. Thôn Thiên Điêu cái kia hận a, hắn thực lực rất mạnh, nhưng làm sao trước đó cũng đã bị thương nặng, lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục, thậm chí chỉ là khôi phục một bộ phận. Tại bị nhận lấy Thiên Không Thành trấn áp, cùng Đỗ Giang cái này hàng thật giá thật tiên đế công kích, hắn liền hoàn thủ cơ hội đều không có a. Thôn Thiên Điêu, ngươi làm nhiều việc ác, lạm sát kẻ vô tội, ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Dương tiến lên trước một bước, một cước dẫm ở thôn Thiên Điêu trên người, lực lượng đè ép, tức khắc, thôn Thiên Điêu cái kia cường hoành vô cùng nhục thân tức khắc truyền ra từng đợt kẽo kẹt thanh âm, tựa hồ, nó xương cốt đều nhanh muốn đứt gãy. Lúc đầu, đế cấp tồn tại, mặc dù bọn họ nhục thân yếu hơn nữa cũng không đến mức không chịu được như thế. Nhưng thôn Thiên Điêu bị thương quá nặng đi, xương cốt đều bị thương, nhục thân càng là không chừng như lúc trước. Cho nên, dù cho là Diệp Dương cũng có thể tùy tiện chấn vỡ hắn xương cốt. Ha ha, cái nào tiên đế không phải nhất tướng công thành vạn cốt khô? Tiểu tạp chủng, người giết sinh linh cũng không ít, người muốn giết ta liền giết, không cần dùng những cái này viện cớ. Thôn Thiên Điêu cười ha ha lấy, dùng xem thường ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng, ta giết sinh linh là không ít, nhưng cái nào đều là người đáng chết, ta cho tới bây giờ không được lạm sát kẻ vô tội, mà ngươi thị sát thành tính. Được rồi, ta hôm nay liền giết ngươi, sau đó lại đi tìm Toan Nghê bọn họ tính sổ sách. Diệp Dương trong lòng sát cơ tăng vọt, một cước liền muốn dẫm xuống dưới, đem thôn Thiên Điêu đánh chết. Lấy hắn hiện tại thực lực, lại phối hợp Thiên Không Thành uy năng, đánh giết thôn Thiên Điêu giống như trở bàn tay đồng dạng dễ dàng. Thôn Thiên Điêu hai mắt tinh mang bạo phát, lửa giận trùng thiên, hắn muốn phản kháng, nhưng làm sao cũng đã bị phong ấn. Hắn hiện tại có thể làm liền là trơ mắt nhìn xem mình bị Diệp Dương đánh chết. Mắt thấy thôn Thiên Điêu, một đời đế cấp hung thú liền muốn vẫn lạc ở Diệp Dương cái này không có danh tiếng gì tiểu tốt dưới chân. Nhưng ngay lúc này, Đỗ Giang lại là ngăn trở Diệp Dương. Thiếu chủ, chậm đã động thủ. Đỗ Giang ngăn cản Diệp Dương. Diệp Dương quay đầu nhìn về phía Đỗ Giang, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Đỗ Giang, người muốn làm gì? Người đắc tội tiên đế cấp bậc tồn tại nhiều lắm. Chỉ ít mấy ngàn a. Những cái kia tiên đế nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Ta mặc dù là tiên đế, nhưng lại không cách nào rời đi thiên không thành. Bởi vậy, bên cạnh ngươi cần một cái đế cấp tồn tại đi theo. Như thế, mới có thể bảo đảm ngươi an toàn. Mà thôn thiên điêu chiến lực cường hoành. Nếu là ngươi có thể thu phục hắn, hắn có thể dành cho ngươi đầy đủ bảo hộ. Đỗ Giang nhìn xem Diệp Dương, trầm giọng nói ra, thu phục thôn thiên điêu. Diệp Dương nhíu mày, lấy hắn năng lực cùng hiện tại tình huống, hắn có thể tùy tiện khống chế thôn thiên điêu linh hồn. Nhưng thôn thiên điêu làm nhiều việc ác, tội ác tày trời, Diệp Dương chỉ muốn đem nó chém giết, căn bản không muốn đem hắn thu phục. Hơn nữa, nếu là đã thu phục được thôn thiên điêu, về sau hay là cho hắn trêu chọc vô số phiền phức. Dù sao, rất nhiều người đều muốn tìm thôn thiên điêu phiền phức. Nếu như Diệp Dương đem thôn thiên điêu đặt ở bên người, như vậy những cái kia tìm thôn thiên điêu phiền phức người tuyệt đối sẽ không bỏ qua Diệp Dương. Đương nhiên, Diệp Dương cũng cho tới bây giờ không sợ phiền phức, hắn chỉ là không muốn buông tha thôn thiên điêu mà thôi. Thu phục ta, ngươi nằm mơ, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Thôn thiên điêu cũng là nổi giận, gào thét liên tục, trở thành Diệp Dương nô lệ. Đối với hắn tới nói còn không bằng đi chết, liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngươi vận mệnh có ta trưởng khống. Diệp Dương một cước đạp xuống, đem thôn thiên điêu lần thứ hai dẫm vào lòng đất chỗ sâu. Đồng thời lạnh giọng nói ra, thiếu chủ, đây chính là thiên đại cơ hội a. Nếu như đánh mất lần này cơ hội, về sau muốn thu phục một cái đế cấp tồn tại khó khăn. Dù sao, tiên đế đã là tiên giới đỉnh cấp tồn tại, không phải thường xuyên đều có loại cơ hội này. Đỗ Giang khuyên lớn, Diệp Dương không có lập tức đáp ứng, mà là trầm ngâm lại. Sau một hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Chính như Đỗ Giang nói, loại cơ hội này không phải thường xuyên đều có. Mà lại, về sau tại hắn trở thành đế cấp trước đó, sợ là cũng không còn cơ hội như vậy. Dù sao, về sau ai còn sẽ đi lên thiên không thành? Mà nếu như không có thiên không thành loại này bảo vật trấn áp, Diệp Dương muốn trấn áp một cái tiên đế, cái kia đơn giản liền là người si nói mộng. Thiên phương dạ đàm, ta tình nguyện chết, cũng không có khả năng trở thành ngươi nô lệ. Thôn thiên điêu giống to, muốn tự bạo. Nhưng Đỗ Giang một bàn tay đập xuống tới, hắn còn sót lại một chút lực lượng cũng bị phong ấn. Lúc này, mặc dù hắn muốn tự sát cũng là không cách nào tự sát. Liền tự sát năng lực đều không có. Cũng là lúc này, Diệp Dương cũng đã thúc giục linh hồn. Tức khắc, linh hồn chi lực tiến quân thần tốc, không trở ngại chút nào liền trực tiếp vọt vào thôn thiên điêu linh hồn không gian bên trong. Thôn thiên điêu tự nhiên là không hiểu linh hồn công kích. Nhưng hắn linh hồn lại là so Diệp Dương nhìn thấy qua bất cứ người nào đều muốn cường đại. Nhưng ở Diệp Dương trước mặt, hắn linh hồn vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Linh hồn phòng ngự dễ như trở bàn tay bị Diệp Dương phá hủy. Mà Diệp Dương cũng đang thôn thiên điêu chửi mắng, giữa tiếng kêu gào thê thảm đem hắn linh hồn trưởng khống. Ước chừng nửa ngày thời gian, Diệp Dương liền thu hồi linh hồn chi lực. Mà lúc này, thôn thiên điêu cũng một cái xoay người đứng lên. Cuối cùng càng là quỳ ở Diệp Dương trước mặt, trực tiếp lạy xuống. Thôn thiên điêu bái kiến chủ nhân. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, ra hiệu thôn thiên điêu lên. Thôn thiên điêu, người chủ yếu thụ thương vẫn là linh hồn. Nhục thân phương diện thương thế, ta có thể cho ngươi một chút sinh mệnh chi tuyền. Có thể cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khôi phục nhục thân thương thế. Về phần linh hồn thương thế, ta cũng có thể trợ giúp ngươi cấp tốc khôi phục. Tranh thủ tại rời đi thiên không thành trước đó khôi phục ngươi trạng thái đỉnh phong a, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, liền nhanh như vậy có thể chữa trị thương thế. Thôn thiên điêu khẽ giật mình, trong lòng có chút không tin. Hắn dù sao đối Diệp Dương còn không hiểu rõ. Còn không biết Diệp Dương đến cùng có cái gì thủ đoạn. Bất quá, hắn rất nhanh liền biết rõ Diệp Dương có cái gì thủ đoạn. Mà lại, Diệp Dương nói cũng đúng, chân thật bất hư. Lúc này, Diệp Dương liền xuất ra một bình sinh mệnh chi tuyền đưa cho Thôn Thiên Điêu. Nhường hắn trước khôi phục nhục thân thương thế. Lập tức, hắn vung tay lên, Chân Võ Vương, Huyết Hải Vương, Thanh Lôi tộc trưởng đám người liền toàn bộ xuất hiện. Nơi này là Thiên Không Thành. Thanh Lôi tộc trưởng bọn người biết rõ. Mà khi bọn họ biết rõ Diệp Dương cũng đã trưởng khống Thiên Không Thành sau đó, liền triệt để hưng phấn. Về sau, Thiên Không Thành liền là Thiên Mệnh Thần Giáo Sơn Môn. Bất quá, hiện tại Thiên Không Thành bên trong còn khắp nơi là cương thi. Những cái này cương thi thực lực quá mạnh. Hiện tại Thiên Mệnh Thần Giáo đệ tử cùng va chạm mà nói, khẳng định sẽ có số lớn tử thương. Mà lại, cương thi cũng không có khả năng cùng Thiên Mệnh Thần Giáo đồng thời tồn tại Thiên Không Thành bên trong. Cuối cùng, Diệp Dương còn là nghĩ đến biện pháp, bên ngoài thành mở ra một cái khu vực, đem tất cả cương thi đều truyền tống đến cái kia đặc biệt khu vực bên trong đi. Diệp Dương cũng không có diệt sát những cái này cương thi. Chủ yếu là những cái này cương thi đối với hắn có trọng dụng. Hắn còn cần nghiên cứu những cái này cương thi thi độc, để về sau có thể trợ giúp cho nhân tộc chí tôn. Mà lại, những cái này cương thi tồn tại cũng có thể xem như là Thiên Mệnh Thần Giáo lịch luyện chi địa. Hung thú, cương thi, về sau Thiên Mệnh Thần Giáo không cần rời đi Thiên Không Thành phạm vi, liền có thể tiến hành lịch luyện. Đang chiến đấu thuận tiện sẽ không so cái khác bên ngoài lịch luyện đại giáo đệ tử kém. Đương nhiên, Thiên Không Thành bên trong thiên tài địa bảo là có hạn. Nếu như không rời đi Thiên Không Thành, tại thiên tài địa bảo thậm chí tại kỳ ngộ phương diện là không bằng ở tiên giới cái khác giáo phái. Giáo chủ, Thiên Không Thành mặc dù không tệ, nhưng bị trấn áp chỉ có đại la kim tiên lực lượng. Cái này đối với chúng ta phát triển bất lợi a. Thanh Lôi tộc trưởng tìm được Diệp Dương dò hỏi. Diệp Dương cười cười, việc rất nhỏ mà thôi. Ta lập tức giải trừ Thiên Không Thành áp chế. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, Thanh Lôi tộc trưởng liền cảm giác được mình bị áp chế cảnh giới bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Hoặc giả nói là khôi phục. Không bao lâu, liền cũng đã khôi phục được Tiên Vương đỉnh phong chi cảnh. Lúc này Thiên Không Thành cũng đã không có bất luận cái gì áp chế. Nếu có năng lực, có thể ở chỗ này tu luyện đến tiên đế cảnh giới. Mà lại, có Đỗ Giang ở chỗ này tọa trấn, mặc dù ta ly khai Thiên Không Thành, cái khác tiên nhân cũng đừng hòng tại Thiên Không Thành làm can. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, Thiên Mệnh Thần Giáo chuyện này cuối cùng là cáo một cái đoạn. Đến bước này, Thiên Mệnh Thần Giáo cùng Nguyên Thủy Thần Giáo bắt đầu ở tiên giới mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Đợi đến nhất định thời gian sau đó, hai đại thần giáo sẽ trở thành Diệp Dương tà tí hữu bàng, trợ giúp Diệp Dương xưng bá tiên giới. Diệp Dương đem Thiên Mệnh Thần Giáo sự tình giao cho Đỗ Giang, Chân Võ Vương, Huyết Hải Vương cùng Thanh Lôi tộc trưởng, mà hắn thì là tại mấy ngày sau liền rời đi Thiên Không Thành. Lần này hắn tại Thiên Không Thành bên trong thu hoạch to lớn, thu được quá ngàn đế binh. Những cái này đế binh, Diệp Dương Thiên Mệnh Thần Giáo lưu lại một bộ phận, còn lại một bộ phận hắn định đưa trở lại Nguyên Thủy Thần Giáo đi. Dù sao, luận tiềm lực phát triển, vẫn là Nguyên Thủy Thần Giáo so sánh lớn. Hơn nữa Nguyên Thủy Thần Giáo điều kiện cũng so với Thiên Mệnh Thần Giáo gian khổ, càng cần những cái này bảo vật. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.